Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 874, hỗn độn khí, ầm ầm, vận chuyển bình thường đại sát trận, là một người thiếu niên đạp vào bên trong thời điểm, trong nháy mắt liền bạo phát, tuyệt cường áp lực che ngược bầu trời tuôn ra mà tới. Hừ, nho nhỏ sát trận cũng nghĩ ngăn trở ta đường. Đạo lăng thâm thúy hai con mắt rơi vào cửa động bên trong. Vừa nãy hắn liền nhìn thấy mấy cái bóng ngủ đông ở bên trong. Phỏng chừng là có người không muốn để cho chính mình đi vào. Soạt soạt, bàn tay của hắn chớp mắt xuất hiện một tôn màu đen búa lớn. Trầm trọng khủng bố, tràn ngập bá đạo tuyệt luôn ý vị. Thật giống muốn chém nứt cửu thiên thập địa. Đây là, trong cửa động vài đạo ánh mắt nhìn về phía cái này màu đen búa lớn. Bọn họ cảm giác bảo vật này tựa hồ có hơi nhìn quen mắt. Đạo lăng trong tay màu đen búa lớn chớp mắt liền bạo phát. Phụt lên ra chói mắt ô quang, hừng hực bốc cháy lên. Lệnh hư không đều đang đổ nát, phá cho ta. Đạo lăng trầm quát một tiếng. Búa lớn bị hắn xoay chuyển, một loại đáng sợ mũi nhọn chi khí mãnh liệt bộc phát ra. Mỗi một tia đều có thể đem người thân thể cắt nát. Này một búa giống như là muốn đánh khai thiên địa. Cái sát trận lớn này ở búa lớn chí bảo trước mặt, quả thực lại như là giấy bị tầng tầng mở ra. Chí bảo ẩn giấu mấy người kinh vẻ. Căn bản không nghĩ tới thiếu niên này dĩ nhiên nắm giữ một tôn chí bảo, mà là phá tan rồi cái sát trận lớn này. Hắn đến cùng là ai? Không được, một người thanh niên ánh mắt gắt gao nhìn chòng chọc màu đen búa lớn. Run giọng nói, đây là búa lớn chí bảo, hỗn thế ma vương bảo vật. Không được, hắn là Trương Lăng. Này màu đen búa lớn là hắn từ táng thần giới được. Trời ạ, hỗn thế ma vương làm sao sẽ xuất hiện ở chúng ta đại chu tổ địa? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mấy người sợ đến gần chết. Bọn họ đều là tam hoàng tử người. Tự nhiên rõ ràng tam hoàng tử khoảng thời gian này gặp cái gì? Bị đánh bại không nói, mà là tam hoàng tử còn cõng một cái đại oan ức. Nhanh, nhanh đi thông báo tam hoàng tử. Ba người rít gào liên tục, trực tiếp liền chạy. Ở chí bảo trước mặt bọn họ đều là giấy. Nơi đó là ma vương đối thủ, đều lăn ra đây cho ta. Đạo lăng hai con mắt nhìn chằm chằm cái này mấy cái bóng. Bàn tay của hắn chớp mắt ngang trời dò xét đi ra ngoài. Một cái bàn tay lớn màu vàng óng trực tiếp đem ba người này bắt được đi ra. Trương Lăng, ngươi đến cùng muốn làm gì? Chúng ta đại chu tổ mạch cũng dám xông. Một người thanh niên giận dữ hết. Trương Lăng, ta khuyên ngươi không muốn sai lầm. Nơi này không là bên ngoài. Ngươi dám ở chỗ này gây sự, ai cũng cứu không được ngươi. Ta khuyên ngươi mau chóng rời đi nơi này. Nói không sai, ta có thể câu thông bộ tộc ta cường giả. Đến thời điểm ngươi có chạy đằng trời. Ba người này điên cuồng hét lên đứng dậy. Thế nhưng trong mắt hoảng sợ không che lấp được. Người nào không biết hỗn thế ma vương, chí tôn trẻ tuổi đều chém xuống vài cái. Quả thực là coi trời bằng vung tồn tại. Bớt ở chỗ này cho ta phí lời. Tam hoàng tử ở trong này làm gì? Đạo lăng hai con mắt nhìn chằm chằm cái này ba cái người. Quát lên, dám phế một câu nói. Kết cục các ngươi là biết đến. Một cái thanh niên mặc áo đen khuôn mặt đột nhiên dữ tợn xuống. Lập tức liền xuất hiện ở đạo lăng trước mặt. Trong tay xuất hiện một khẩu cổ chung. Đây là một tôn cấm khí trong nháy mắt liền bạo phát. Muốn đem đạo lăng cho đánh chết. Đùng, cổ chung nội hàm thần năng thiêu đốt. Treo ở đạo lăng trên đỉnh đầu. Ầm ầm rung động đứng dậy. bùng nổ ra ngập trời sóng âm, muốn đem hắn chấn chết ở chỗ này. Lão tử có chí bảo trong tay, các ngươi còn dám đánh lén ta? Đạo Lăng hừ một tiếng, trong tay búa lớn lập tức đập phá đi tới, trầm trọng đáng sợ. Cái này cổ chung đều bị chấn chia năm xẻ bảy. Đạo Lăng không chút lưu tình đánh giết người này, còn lại hai cái một trận run. Đạo Lăng điểm hướng về trong đó một cái quát lên, ngươi nói cho ta Tam hoàng tử ở bên trong làm gì? Ta không biết, ta không biết. Đầu của hắn riêu như là trống bỏi, thà chết không từ dáng vẻ, xem ra rất trung tâm mân y. Không biết, ta cần ngươi làm gì? Đạo Lăng trong mắt lướt ra khỏi một tia sát khí, giơ bàn tay lên liền đem hắn chấn áp xuống. Toàn bộ thân thể ở hắn trưởng lực dưới trực tiếp nứt ra rồi. Còn sót lại ngươi một cái, là muốn chết, vẫn là muốn mạng sống? Đạo Lăng đem ánh mắt nhìn về phía cái cuối cùng sợ đến run cầm cập thanh niên, quát lên, người thanh niên này sợ đến dầm một cái quỳ xuống đến gào thét nói, ta nói, ngươi đừng giết ta. Tam hoàng tử tiến đi tìm tổ long chi khí đi tới. Hắn đi tìm tổ long chi khí đi tới. Tổ long chi khí, Đạo Lăng trong mắt xuất hiện vẻ hoảng sợ vẻ. Trong này dĩ nhiên có tổ long chi khí. Tiểu Tháp đã từng nói, tổ long chi khí chính là thiên địa này đáng sợ nhất một cái long mạch. Sinh ra long khí, độc nhất vô nhị long khí à. Đại Chu dĩ nhiên có tổ long chi khí, Tiểu Tháp đều có chút khiếp sợ, nói rằng thực sự là đi mòn gót giày thì không tìm được, đến lúc tìm ra thì lại chẳng phí công a. Này Đại Chu hoàng triều dĩ nhiên được một chút tổ long chi khí. Tiểu tử nhanh vào xem monster. Đạo Lăng gật gật đầu, liếc mắt nhìn một chút sợ đến gần chết thanh niên. Bàn tay hắn búa lớn trực tiếp đập phá đi tới. Hừ nói, bán đi chủ nhân, đáng chết. A, Trương Lăng ngươi chết không yên lành. Ngươi cái này tiểu nhân. Thanh niên đầy mặt oán độc, thất thanh rít gào, chết không yên lành hiện tại là ngươi. Ngươi lầm đối tượng, nghênh tiếp hắn chính là một khẩu màu đen búa lớn, trực tiếp đem hắn tạp thành thịt nát. Đạo Lăng đem búa lớn cất đi, điên cuồng đi vào trong phóng đi. Hắn không nghĩ tới Đại Chu hoàng triều dĩ nhiên có tổ mạch chi khí. Nếu có thể tìm tới những này long khí, đến thời điểm vương giả tầng thứ này liền triệt để viên mãn. Cái này cửa động rất rõ ràng là bị xây dựng phi thường sâu. Đạo Lăng đi vào trong hoành sông tới một dặm, bước chân của hắn dừng lại. Nơi sâu xa tinh khí đất trời phi thường nồng nặc, mà là có một loại cực kỳ khủng bố uy thế ở bạo phát, lại như là một cái ngủ say cự long. Đạo Lăng đều có chút run rẩy, cảm giác điều này long mạch quá khủng bố, nó liền bị bao bọc ở đây. Thế nhưng thoáng lưu chuyển một ít khí tức đều làm hắn một trận sợ hãi. Tiểu Tháp, đây là cái gì long mạch? Đạo Lăng khiếp sợ không gì sánh được. Cảm giác vương phẩm long mạch ở loại này long mạch trước mặt quá yếu, là một cái thánh phẩm long mạch chi nhánh. Tiểu Tháp nói rằng, không tính là cái gì đại long mạch, chỉ là một cái chi nhánh mà thôi. Một cái chi nhánh liền đáng sợ như thế. Đạo Lăng khiếp sợ, cái kia nếu là một cái hoàn chỉnh thánh phẩm long mạch, đến cùng khủng bố cỡ nào? Mà là thánh phẩm long mạch tràn ra khí tức, hắn hút vài hơi, cảm giác loại này năng lượng phi thường tinh túy, nếu là trường kỳ ở đây tu hành, quả thực là không bình thường tạo hóa. Cái này đường hầm to lớn, khe nham thạch khích bên trong cuồn cuộn không ngừng chảy xuôi loại này năng lượng, không ngừng thổi ra đi. Tẩm bổ Đại Chu tổ địa. Đạo Lăng con mắt tỏa ánh sáng, không ngừng dò xét ở đây trong đường nối. hy vọng có thể tìm tới một ít long khí. Đồng thời nói rằng, tiểu tháp, nơi này phong ấn ngươi có thể hay không phá tan. Ngươi cho làm ra mấy ngàn cân hỗn nguyên mộ tinh liền gần đủ rồi. Tiểu tháp tiếng trầm nói. Đạo lăng ra mặt đều ở vừa kéo. Mặt đen lại nói, phá không xong cứ việc nói thẳng. Tìm cớ gì, đáng ghét, ngươi biết cái gì. Cái này long mạch cùng nhân hoàng cung cùng một nhịp thở. Ta nếu không khôi phục mấy phần thực lực, nếu là dễ dàng xúc động nơi này, liền bị nhân hoàng cung nhận ra được. Tiểu tháp một trận rít gào. Ngược lại ngươi tiểu tử ngươi lại như là con kiến như thế bị trấn áp. Nhân hoàng cung bên trong tinh khí đất trời phỏng chừng là toàn bộ đại chu tối dồi dào. Đây chính là nhân hoàng đại vị chỗ tốt, có thể dùng thánh phẩm long mạch tu luyện a. Đạo lăng mạnh mẽ vỗ vỗ miệng, tuy rằng chỉ là một cái chi mạch, thế nhưng điều này long mạch không biết so với vương phẩm đáng sợ bao nhiêu lần. Mà là cái này trong đường nối chỉ là tự chủ tràn ra năng lượng. Liền cường đại như thế. Nếu là tiến vào thánh phẩm long mạch bên trong, trời biết ở trong đó đến cùng là cái gì cấp độ tình cảnh. Khẳng định phi thường nghịch thiên. Tìm tới tổ long khí quan trọng. Đạo lăng nhanh chóng đi vào trong chạy đi. Đi rồi một đoạn đường sắc mặt của hắn biến sắc. Bởi vì thánh phẩm long mạch khí tức càng ngày càng khủng bố. Mà là này nơi sâu xa tinh khí đất trời mông lung. Dĩ nhiên có từng tia từng sợi hỗn độn khí buông xuống đi ra. Loại này khí lưu phi thường khủng bố. Tuy rằng ẩn chứa năng lượng cực kỳ đáng sợ. Thế nhưng đạo lăng không dám hấp thu. Hắn cảm giác loại này năng lượng một khi hấp thu vào thể. E sợ sẽ bị đánh chết. Ai da, này thánh phẩm long mạch bên trong dĩ nhiên có hỗn độn khí. Đạo lăng có chút khiếp sợ. Hắn biết này hỗn độn khí là một loại phi thường cao cấp năng lượng. Chỉ có cường giả mới có thể nắm giữ. Đạo lăng cảm giác mình căn bản là không có cách hấp thu hỗn độn khí. Loại vật chất này ẩn chứa khí thế phi thường mạnh mẽ. Hắn căn bản không chịu nổi hỗn độn khí năng lượng. Hết chương.